Magician trong thế giới comic. Chương 746, tân phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cho tư liệu rất nhiều. Noe cũng tốn không ít thời gian mới đem những tài liệu này cho xem xong. Những tài liệu này không tính là cỡ nào phức tạp, thậm chí độ khó không chắc so với Noe Dragon Ball phép thuật muốn cao. Đơn giản tới nói chính là phép thuật này khó khăn liền cực khổ ở làm sao xây dựng nó mà thôi. Một khi phép thuật này xây dựng sau khi thành công, nó sử dụng hiệu quả có thể sẽ so với Dragon Ball phép thuật này muốn thấp hơn rất nhiều. Dragon Ball phép thuật này xem như là triệt để cải biến thành người khác loại vật chủng cùng hình thái. Mà phép thuật này chỉ là đơn thuần ma lực sử dụng mà thôi. Cần cũng chỉ là ma lực khống chế kỹ xảo thôi. Có điều xây dựng một cái phép thuật không tính là cái gì chuyện đơn giản. Bao quát ma lực cơ cấu, nguyên tố phép thuật tổ hợp chờ chút, còn có cái gì thi pháp thủ thế cùng với vung trượng phương thức vân vân. Ngược lại đồ ngổn ngang một đống lớn. Noe cũng là bởi vì phi thường chán ghét những thứ đồ ngổn ngang này. Bởi vậy ở hắn đủ mạnh tình huống hắn đều là không ở thông qua cái gì thủ thế a, vung trượng phương thức loại hình ngoạn ý đến thi pháp. Hắn cơ bản đều là dựa vào chính mình mạnh mẽ ma lực. Cùng mình đối với ma lực khống chế đang hoàn thành thi pháp. Lần trước Noe làm ra Dragon Ball phép thuật thời điểm cơ bản chính là dựa theo thói quen của chính mình tới làm. Bởi vậy phép thuật này mới làm có như vậy chút người người oán trách. Bởi vì căn bản không có bất kỳ cách triển khai phép thuật. Tôn túy chính là dựa vào chính mình đối với ma lực lý giải cùng khống chế để hoàn thành. Nhưng dù cho như thế phép thuật này cũng hấp dẫn vô số các ma pháp sư đi học tập. Đi ép buộc chính mình hoàn thành phép thuật này. Dù cho đang hố cũng có vượt qua 90. Thành niên ma pháp sư hoàn thành rồi phép thuật này. Lần này Noe đang suy nghĩ có muốn hay không đem phép thuật này hơi hơi làm đơn giản một ít. Học tập Dragon Ball thành niên ma pháp sư tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng phép thuật này Noe dự định để càng nhiều người đến học tập cùng sử dụng. Bên trong liền bao quát những người còn ở học viện phép thuật bên trong học tập bọn tiểu tử. Vậy cũng là vì bọn họ học tập Dragon Ball phép thuật đánh cơ sở đi. Dù sao phép thuật này tiềm lực cũng khá. Hơn nữa độ khó cũng không có Dragon Ball phép thuật cao như vậy. Nếu như không thành vấn đề phép thuật này thậm chí có thể cùng Dragon Ball phép thuật phối hợp lẫn nhau. Nghĩ đến bên trong Noe cũng bắt đầu rồi chính mình công tác. Trong lúc nhất thời đáng sợ ma lực ở Noe văn phòng bên trong điên cuồng căng phồng lên đến. Xây dựng như vậy một cái phép thuật đối với Noe mà nói độ khó thật không hề lớn. Có lĩnh vực phép thuật sức khống chế đánh cơ sở. Xây dựng một cái như vậy phép thuật thật không phải việc khó gì. Không có truyền vào bất kỳ nguyên tố phép thuật. Đơn thuần sử dụng chính mình ma lực dẫn vào. Rất nhanh Noe liền đem phép thuật này một ít mô hình lấy ra ngoài. Cảm thụ như vậy phép thuật. Noe bỗng nhiên cảm giác không có bất kỳ tính khiêu chiến. Này một lần để Noe cho rằng có phải là phép thuật này quá yếu vẫn là nói mình lầm cái gì. Có điều theo Noe cẩn thận kiểm tra một chút. Kết quả hắn phát hiện thật giống phép thuật này thật không có vấn đề gì. Phòng ngự cường độ cũng có. Đầy đủ tấn công áp bức tính cũng không kém. Nhưng là như vậy một cái phép thuật vì sao lại đơn giản như vậy liền bị Noe làm ra đến cơ chứ? Này không quá phù hợp Noe trước dự tính a, này vốn là đối với ngươi mà nói liền không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hệ thống cái kia thanh âm bình tĩnh ở Noe trong đầu bỗng nhiên vang lên. Chỉ là chính ngươi nghĩ tới quá mức phức tạp một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi chỉ là sử dụng phương thức đơn giản nhất. Đơn thuần ma lực đến cấu tạo cũng khá thôi. Thế nhưng cường độ vẫn là thấp một chút. Ngươi nên dựa theo ngươi thích nhất phương thức đến thử một chút. Như vậy mới xem như là tiến một bước lên cấp. Ta thích nhất phương thức. Noe sờ sờ cằm, trở nên trầm tư. Dựa theo Noe thích nhất phương thức tới làm. Như vậy Noe đương nhiên sẽ không đơn độc lựa chọn chỉ sử dụng thuần túy ma lực đến xây dựng tất cả những thứ này. Noe càng yêu thích cho những này ma lực truyền vào một ít thuộc tính. Chỉ là, Nếu như là như vậy đi làm lời nói đối với một số ma pháp sư mà thôi liền không phải như vậy thân thiện. Bởi vì Noe nhưng là thuần thục nắm giữ cùng sử dụng bốn loại không giống phép thuật thuộc tính nguyên tố. Pháp thuật của hắn sư tuy rằng khả năng cũng có thể sử dụng bốn loại thuộc tính phép thuật. Có thể vấn đề là bọn họ tuyệt đối không làm được Noe mức độ như vậy. Càng nhiều ma pháp sư thực đều là đơn thuần chỉ sử dụng vừa đến hai loại nguyên tố phép thuật. Thậm chí nhiều hơn ma pháp sư chỉ sử dụng một loại nguyên tố phép thuật mà thôi. Nói trắng ra sử dụng nguyên tố chủng loại quá nhiều cũng không tính là một cái cỡ nào tốt sự tình. Chỉ tinh thông một hạng thuộc tính nguyên tố đối với các ma pháp sư mà nói có lúc đã hoàn toàn đầy đủ. Nếu như dựa theo ý nghĩ của chính mình đến truyền vào nguyên tố phép thuật lời nói. E sợ rất nhiều ma pháp sư đều không có cách nào đạt đến Noe mức độ như vậy. Cũng không phải sở hữu ma pháp sư đều cần đạt đến ngươi trình độ. Bọn họ muốn làm cũng chính là ở một số trình độ trên tiếp cận biểu hiện của ngươi liền gần đủ rồi. Hệ thống đúng lúc ở Noe trong đầu phát ra tiếng nói. Ngươi truyền vào bốn loại nguyên tố tạo nên một cái hoàn chỉnh phép thuật. Mà bọn họ thì lại có thể căn cứ chính mình sử dụng cùng am hiểu nguyên tố. Đến quyết định không giống trình độ cường hóa. Là ý kiến hay. Thế nhưng tiền đề là chính ta muốn thành công mới được. Noe gật gật đầu. Tuy rằng chưa hoàn chỉnh phép thuật thế nhưng bộ phận cường hóa tựa hồ cũng là có thể lựa chọn. Nghĩ đến bên trong Noe lại một lần nữa khống chế chính mình ma lực. Noe hiện tại cần phải làm là bỏ thêm vào vừa mới cái kia phép thuật. Hoặc là nói xem như là một loại đúc lại cách làm. Lần này Noe ma lực bộc phát ra không còn là đơn thuần ma lực. Mà là mang theo thuộc tính nguyên tố ma lực. Tuyệt đại đa số ma pháp sư am hiểu đều là bốn loại cơ sở nguyên tố bên trong một loại. Noe một cách tự nhiên sẽ chọn này bốn loại nguyên tố. Mà không nói những thứ khác. Này cơ sở bốn nguyên tố ổn định tính cũng là tốt lạ kỳ đây. Đem Suzanu xây dựng coi như là xây dựng một gian nhà dòng suy nghĩ một điểm vấn đề cũng không có. Bọn họ rất nhiều thứ đều giống nhau. Nhà lại như một người. Nếu như không có kiên cố xương cốt như vậy hết thảy đều là giả. Rất nhanh, nồng nặc thổ nguyên tố ở Noe trên người bốc lên. Màu vàng thổ nguyên tố ở Noe sự khống chế chậm rãi bắt đầu ngưng tụ lại đến. Tiếp theo chậm rãi biến thành một cái khung xương dáng vẻ. Thổ nguyên tố tính chất bên trong thì có kiên cố đặc tính. Vì lẽ đó dùng nó đến làm khung xương là làm xong Mỹ có điều lựa chọn. Xương cốt xây dựng sau khi hoàn thành. Như vậy liền hẳn là huyết dịch. Người không thể không có huyết dịch. Tốt nhất huyết dịch vậy thì là thủy nguyên tố. Noe tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hơn nữa thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố có nhất định tương thích. Ta ở ninja thế giới thời điểm sử dụng cái nào Suzanu thực cũng là có chakra đảm nhiệm huyết dịch. Có điều nếu bỏ thêm thuộc tính nguyên tố vẫn là làm một ít phòng bị tốt hơn. Noe là không để ý nguyên tố tương khắc vấn đề như vậy. Có lĩnh vực phép thuật này nội tình ở, Noe đương nhiên sẽ không xuất hiện nguyên tố tương khắc làm ra một đống không thể giải thích được vấn đề. Nhưng là pháp thuật của hắn sư thật không được. Noe có thể không muốn bởi vì này một cái phép thuật làm hắn ma pháp sư không thể giải thích được tập thể nổ tung đây. Bởi vậy Noe chỉ có thể thông qua một ít thứ khác. Đến chặn những này không giống mang theo thuộc tính ma lực. Vậy chỉ dùng tồn túy ma lực đi. Tuy rằng khả năng này cần càng mạnh hơn ma lực khống chế. Thế nhưng ngược lại sau khi gặp có phong ấn phép thuật đến khóa chặt cùng phong ấn nó. Cũng không phải cần lo lắng nhiều như vậy. Cố gắng rèn luyện một chút những ma pháp sư này sức khống chế. Cũng là một cái lựa chọn tốt đây. Nghĩ đến bên trong Noe trực tiếp chuyển động. Rất nhanh màu lam nhạt thủy nguyên tố lượng lớn hội tụ lên. Noe khống chế những này thủy nguyên tố tràn ngập đến chỉnh phó khung xương bên trong. Nước là sinh mệnh cội nguồn. Thế nhưng rất nhiều người nhưng quên nước phòng ngự tính. Nước sức phòng ngự cũng là phi thường cường. Nó êm dịu bao dung tất cả đặc tính cũng là Noe cần. Nó không chỉ có thể bao dung trụ thổ nguyên tố khung xương còn muốn cùng hắn nguyên tố tạo thành sinh lý bộ phận lẫn nhau kết hợp. Đương nhiên đây là lý tưởng trạng thái. bởi vì nước ngập thổ sẽ làm thổ biến thành bùn khối. Sau đó dẫn đến cơ sở đổ nát, do đó dẫn đến phép thuật này trực tiếp xong đời. Bởi vậy Noe rất nhanh sẽ ở thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố chỉ thấy ngăn cách đến một đạo thuần túy ma lực. Đạo này ma lực bản thân liền thuộc về ma pháp sư bản thân. Nó tương dung tính là tốt nhất, bởi vậy cũng không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ngoại trừ không tốt lắm khống chế cần muốn thời gian dài đi rèn luyện ở ngoài. Hắn cũng có thể nói là hoàn mỹ. Huyết dịch có. Như vậy đón lấy liền nên có bắp thịt cùng da rẻ. Ở bắp thịt cùng da rẻ nơi này Josh do dự rất lâu. Có điều cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng phong nguyên tố làm bắp thịt, hỏa nguyên tố làm da rẻ. Thực Noe đúng là muốn dùng hỏa nguyên tố làm bắp thịt. Dù sao lực bộc phát 10 phần. Nhưng là nước bao dung tính mạnh hơn cũng không có cách nào cùng hỏa cùng tồn tại a. Dù cho trung gian có chính mình ma lực cách trở. Thế nhưng rất khó nói sẽ phát sinh gì đó bất ngờ. Bởi vậy Noe không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Noe lựa chọn phong nguyên tố, cái này có chút hư huyễn, nguyên tố đảm nhiệm bắp thịt. Hỏa nguyên tố đến đảm nhiệm da rẻ. Phong nguyên tố cũng không sai. Chỉ ít phương diện tốc độ có bảo đảm. Chứ, hỏa nguyên tố lời nói. Ngoại bộ bảo vệ cùng thương tổn tính cũng đầy đủ cao. Nên đi. Nghĩ đến bên trong, Noe ma lực điên cuồng bắt đầu bạo phát. Mỗi một cái nguyên tố trung gian đều cách xa nhau một đạo Noe thuần túy ma lực. Rất nhanh một cái bị thu nhỏ lại thân thể thiêu đốt liệt diễm nửa người người xuất hiện ở Noe trên người. Noe cũng không dám đem phép thuật này hoàn toàn bộc phát ra. Không phải vậy e sợ phòng làm việc của mình liền muốn trùng kiến chứ. Cảm thụ trên người mình cái bọc phép thuật này. Noe yên lặng gật gật đầu. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không thẳng thắn để nghiên cứu của chính mình biến thành màu đỏ quên đi. Hay hoặc là, sau đó sử dụng phép thuật này thời điểm, ngắt lấy người khác cái cổ sau đó nói một câu ngươi cũng nhớ tới vũ loại hình lời nói. Noe sờ sờ cằm có chút buồn cười nghĩ đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính hắn một liền ngay cả khuôn mặt đều không có định hình người khổng lồ. Noe suy tư một chút thẳng thắn không có triệt để đem nó định hình. Bởi vì Noe cũng không tính chính mình triệt để sử dụng phép thuật này. Ma pháp sư này cầm cho hắn phép thuật là đến sử dụng. Đối với Noe mà nói hắn đã có hai cái phân thân. Này đã hoàn toàn đầy đủ. Có điều phép thuật này cũng không phải đối với Noe hoàn toàn vô dụng. Liền tỉ như ở thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra chặn một hồi sự công kích của kẻ địch đây. Có muốn hay không triệt để định hình đây? Noe méo sạch đầu. Tuy rằng cảm giác hiện tại cái này một thân thiêu đốt liệt diễm dáng vẻ xấu bạo. Thế nhưng ta thật giống cũng không muốn nói nhiều thời gian như vậy a, ô quái đản. Ngay ở Noe tâm lý âm thầm nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên Noe văn phòng cửa lớn bị đẩy ra. Mà Oang cùng Modo mọi người một mặt khó mà tin nổi nhìn lúc này Noe, cách chương.